Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2034. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2034. Tư Mộ Hàn cũng ngẩng lên nhìn bầu trời. Sau đó liền cúi xuống ngay. Sắc mặt bình tĩnh nói. Anh đi đây. Vậy bao giờ anh lại đến? Tư Gia Thành hỏi anh. Có thời gian sẽ đến. Tư Mộ Hàn nói xong. Liền nhấc chân rời đi. Tư Gia Thành gãi đầu. Đi lên nhà. Lúc Nguyễn Chi Hạ tỉnh lại. Nghe thấy bên ngoài có tiếng vỡ đồ. Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Nguyễn Chi Hạ tỉnh táo. Khẽ động đậy. Mợ chủ. Mợ tỉnh rồi. Một nữ giúp việc bước đến. Đỡ cô dậy. Nguyễn Chi Hạ nhìn sang người giúp việc vừa nói chuyện. Cũng là một gương mặt quen thuộc. Nguyễn Chi Hạ nhíu mày. Tư Mộ Hàn đâu? Lúc cô đang ngủ, cậu chủ có chuyện đi trước rồi. Nữ giúp việc nói xong. Bèn hỏi tiếp. Để tôi đỡ mợ dậy. Cô ta đợi Nguyễn Chi Hạ trả lời. Không lập tức đỡ cô dậy. Đi rồi. Nguyễn Chi Hạ thất thần. Cô không nghĩ đến Tư Mộ Hàn lại nhân lúc cô ngủ mà rời đi. Vâng ạ, nữ giúp việc cung kính gật đầu. Vẫn duy trì động tác chuẩn bị đỡ cô dậy. Nguyễn Chi Hạ suy nghĩ trong chốc lát. Gật đầu với nữ giúp việc. Nữ giúp việc bước lên. Cẩn thận đỡ Nguyễn Chi Hạ dậy. Nữ giúp việc nhìn tuy gầy gò. Nhưng đôi tay rất có lực. Lúc đỡ Nguyễn Chi Hạ dậy. Không chỉ không tốn sức. Mà gương mặt trông cũng rất thoải mái. Nguyễn Chi Hạ ngước lên nhìn cô ta. Trước kia cô làm gì? Trước kia tôi đi khắp nơi biểu diễn võ thuật. Nữ giúp việc cười. Dáng vẻ rất ung dung. Nguyễn Chi Hạ cũng không hỏi thêm gì nữa. Cũng không biết Tư Mộ Hàn đi đâu tìm những người này. Nữ giúp việc đỡ Nguyễn Chi Hạ dậy ngồi bên cửa sổ. Rồi đi lấy một chiếc áo khoác cho cô mặc. Mợ chủ, bên ngoài nổi gió rồi. Trời lạnh, Nguyễn Chi Hạ không nói gì. Chỉ đưa tay ra, để cô ta mặc cho. Nữ giúp việc mặc thêm áo cho Nguyễn Chi Hạ. Rồi dìu cô lên xe lăn. Từ đầu đến cuối, biểu tình của nữ giúp việc rất bình tĩnh. Không có chút khác thường. Động tác cũng vô cùng cẩn thận chu đáo. Nguyễn Chi Hạ không kìm được hỏi. Cô tên gì? Nữ giúp việc có lẽ cảm thấy hơi kinh ngạc. Trầm mặc một lúc mới nói. Tôi tên là Lương Minh Sương. Mợ chủ cứ gọi tôi là Sương. Sương. Nguyễn Chi Hạ đọc lại tên cô một lần. Cảm ơn cô. Lương Minh Sương vội nói. Mợ chủ. Xin mợ đừng nói như vậy. Trước kia cậu chủ cứu mạng tôi. Cái mạng này là do cậu ấy ban cho. Nguyễn Chi Hạ nghe vậy ngơ ra một hồi. Cũng không hỏi nhiều. Chỉ nói. Cô ra ngoài đi. Lương Minh Sương là người giúp việc lâu năm trong biệt thự rồi. Chắc là trước kia Tư Mộ Hàn cứu cô ta. Cách chương.